Chương 1871, Ngoại cung trưởng lão. Thập đại đệ tử đều đến đông đủ về sau, ngay sau đó 72 cái ngoại cung trưởng lão, QNZ toàn bộ đi vào trên đài hội nghị. Lần này chủ trì thập đại đệ tử tuyển cử người phụ trách là nội cung trưởng lão. Thu trưởng lão phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức, ồn ào quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Các vị, thập đại đệ tử tuyển cử, quy tắc không cần ta nhiều lời A Thu trưởng lão lời ít mà ý nhiều nói ra, bất luận cái gì đệ tử, đều có tư cách khiêu chiến thập đại đệ tử. Chỉ cần có thể chiến thắng, liền thay thế nó địa vị, đưa thân thập đại đệ tử hàng ngũ. Tốt, tiếp xuống, thời gian giao cho các ngươi. Thiên Quốc cung thập đại đệ tử tuyển cử, liền là đơn giản như vậy. Trên quảng trường, hơn vạn đệ tử, khe khẽ bàn luận. Thập đại đệ tử đứng tại trên đài hội nghị, chờ đợi lấy có người khiêu chiến. Một lát sau, rốt cục có một người đệ tử, đạp vào đài diễn võ, khiêu chiến thập đại đệ tử. Ta khiêu chiến ám long. Cái này đệ tử trầm giọng nói. Thập đại đệ tử bên trong, trường bào màu đỏ sẫm nam tử, sắc mặt biến hóa, thả người nhảy lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta trường bào màu đỏ sẫm nam tử có chút không vui nói. Cái này đệ tử, điểm danh muốn khiêu chiến hắn, ý vị này tại đông đảo đệ tử trong lòng, hắn ám long là thập đại đệ tử bên trong yếu nhất một cái. Không tệ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái này đệ tử trọng trọng gật đầu. Ám long thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, lôi đình xuất thủ. Ầm ầm, ám long tu vi là nửa bước thần vương cảnh, lực công kích siêu cường. Mới vừa ra tay, liền trực tiếp đem cái này khiêu chiến đệ tử hoàn toàn trấn áp. Quá yếu. Mấy hiệp về sau, ám long bàn chân giẫm một cái, trực tiếp đem cái này đệ tử đạp bay biểu diễn võ đài. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Người chọn đầu tiên chiến thập đại đệ tử người, bại hoàn toàn. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, các đệ tử cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Thập đại đệ tử thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách chiến thắng. Ta khiêu chiến có người đầu tiên mở đầu, tự có cái thứ hai, cái thứ ba. Sau đó, thỉnh thoảng có đệ tử khiêu chiến thập đại đệ tử. Bất quá khiêu chiến tới khiêu chiến đi, trên cơ bản đều là thực lực hơi yếu mấy cái kia. Trong đó trường bào màu đỏ sẫm nam tử bị khiêu chiến số lần nhiều nhất. Một canh giờ sau, sở hữu khiêu chiến đệ tử, toàn bộ bị thua. Không còn có người tiến lên khiêu chiến, cái này cũng mang ý nghĩa, lần này thập đại đệ tử tuyển cử, có thể kết thúc. Thập đại đệ tử, vẫn là ban đầu 10 người, không có bất kỳ cái gì biến động. Phụ trách tuyển cử nội cung trưởng lão, khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Lần này đệ tử, thực lực đều rất yếu. Bên cạnh một chút ngoại cung trưởng lão, nhao nhao gật đầu. Dĩ vãng mỗi một khóa đều sẽ xuất hiện một đến hai cái hắc mã, mà lần này không có một cái nào hắc mã, thậm chí liền cái biểu hiện chói sáng đều không có. Thu trưởng lão, phải chăng có thể kết thúc một cái ngoại cung trưởng lão hỏi. Thu trưởng lão lắc đầu, ánh mắt của hắn, rơi vào quảng trường bên ngoài, tựa hồ tại nhìn ra xa. Chờ một chút. Thu trưởng lão thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng. Cốt tổ đệ tử mới thu phương thần, muốn tham gia lần này thập đại đệ tử tuyển cử. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Thu trưởng lão trong lòng âm thầm suy tư, trên quảng trường đám người hai mặt nhìn nhau, không biết thu trưởng lão vì sao bộ tuyên bố kết quả. Hô hô hô, nhưng mà, ngay tại thu trưởng lão suy tư thời điểm. Đột nhiên, trong hư không trống rông xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn vội vã đi tới đài diễn võ bên trên, đối trên đài hội nghị thu trưởng lão ôm quyền, xin lỗi nói. Thật có lỗi thu trưởng lão, ta tới trưởng. Thu trưởng lão thấy thế, mỉm cười, biểu thị không có gì. Toàn tức, phương thần quay người, ánh mắt rơi vào thập đại đệ tử trên thân, sau đó nói, ta khiêu chiến ám long. Trên quảng trường, ầm ĩ khắp trốn. Vô số đệ tử, kinh ngạc nhìn đài diễn võ bên trên phương thần. Hắn liền là cốt tổ đệ tử mới thu sao lại là một cái thần vương, trách không được cốt tổ thu đồ. Thật sự là chờ mong hắn cùng thập đại đệ tử một trận chiến A phía dưới, vô số kinh hô thanh âm, vang vọng quảng trường. Bị khiêu chiến ám long, sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử, ngươi chính là cốt tổ đồ đệ phương thần, mặc dù biết đối phương là thần vương cảnh cường giả, nhưng ám long không chịu thua, muốn một trận chiến. Phương thần gật đầu, ám long sắc mặt càng thêm âm trầm, để cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì năng lực. Bái cốt tổ vi sư đang khi nói chuyện, ám long triển khai lôi đỉnh công kích. Hưu phương thần thân hình, trong nháy mắt tán loạn tại trong hư không. Phanh ám long công kích, thế mà không có đánh trúng phương thần. Đáng chết. Âm thầm chửi mắng một tiếng, toàn tức triển khai càng thêm hung manh thủ đoạn. Trên đài hội nghị, thập đại đệ tử bên trong, Lam sư huynh kia lười biếng con mắt, đống nhiên mở ra. Thời không tu hình thể hệ Lam sư huynh là thập đại đệ tử bên trong, một cái duy nhất thời không tu hành võ giả. Hắn liếc mắt liền nhìn ra phương thần thủ đoạn. Lợi hại. Lam sư huynh cảm thán nói, trực giác nói cho hắn biết, cái này phương thần không đơn giản. Một bên Mạc sư huynh, đôi mắt lấp lóe, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Đám người kinh hô đồng thời, đài diễn võ bên trên chiến đấu, cũng đã có một kết thúc. Kém một chút ta liền có thể đánh bại hắn. Ám Long đôi mắt tinh hồng, có chút điên cuồng, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm. Ám Long, ngươi thua. Dựa theo quy tắc, ngươi rời khỏi thập đại đệ tử hàng ngũ. Thu trưởng lão tuyên bố. Ám Long rất không cam tâm, nhưng không có cách, thua thì thua. Đây chính là thiên cốt cung tàn khốc. Theo phương thần cường thế thắng lợi, thập đại đệ tử tuyển cử xem như kết thúc. Nhưng là, các đệ tử đều không hề rời đi, mà là đang chờ đợi càng thêm chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn biết rõ, lần này thập đại đệ tử bên trong, nhất định có người hội khiêu chiến ngoại cung trưởng lão chi vị. Quả nhiên, trước tiên nói chuyện chính là phương thần. Thu trưởng lão, ta muốn khiêu chiến ngoại cung trưởng lão. Phương thần ôm quyền nói. Thu trưởng lão nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, dựa theo quy tắc, ngươi có thể khiêu chiến bất luận cái gì ngoại cung trưởng lão. Vị trưởng lão này. Phương thần ánh mắt, tùy ý rơi vào một vị trưởng lão trên người. Soạt ngoại cung trưởng lão rơi vào đài diễn võ bên trên, hung tợn nhìn xem phương thần. Tiểu tử, mặc dù ngươi là cốt tổ đệ tử, nhưng ta sẽ không thả lỏng. Dứt lời, trưởng lão trong tay xuất hiện một cây trường thương, đống nhiên dùng sức, trường thương trực tiếp đâm thủng trời cao. Thái cổ luyện thần quyết. Phương thần không có lãng phí thời gian, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Hắn chọn lựa cái này cái trưởng lão, thực lực quá yếu, một chiêu hủy diệt kiếm chiêu, liền trực tiếp sảng khoái, giải quyết chiến đấu. Quay ngoại cung trưởng lão thân thể, trùng điệp đánh vào trên quảng trường. Các đệ tử kinh hô, một cái đệ tử trẻ tuổi như vậy, cư nhiên trở thành ngoại cung đệ tử. Phương thần, chúc mừng ngươi, thiên cốt cung ngoại cung trưởng lão bên trong, ngươi là nhỏ tuổi nhất. Thu trưởng lão tiếng cười nói. Đồng thời QNZ đang cảm thán, cốt tổ ánh mắt, hoàn toàn chính xác độc ác. Đánh bại ngoại cung trưởng lão về sau, trước đó khinh thị phương thần thập đại đệ tử, rốt cục thu liễm lòng khinh thị. Thu trưởng lão, ta cũng muốn khiêu chiến ngoại cung trưởng lão. Người nói chuyện, là Lam Sư Huynh. Lam Sư Huynh cũng là thời không tu hành võ giả, thực lực mạnh mẽ, tích lũy đầy đủ thâm hậu. Mặc dù trong quá trình chiến đấu, có chút kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn trở thành ngoại cung trưởng lão. Mạc Sư Huynh khiêu chiến cũng có chút khổ cực, lúc đầu thắng lợi trong tầm mắt, nhưng là đối thủ của hắn, bạo phát ra một đại sát thủ giản, trực tiếp đem hắn sau cùng hy vo nở dê ma diệt. Giữa trưa 10 phần, chiến đấu kết thúc. Bởi vì Phương Thần cùng Lam Sư Huynh đồng thời trở thành ngoại cung trưởng lão, thập đại đệ tử chống chô ra hai người tới. Cuối cùng bị Ám Long cùng một người khác cướp đoạt danh lạch. Đến tận đây, thập đại đệ tử tuyển bạn, ngoại cung trưởng lão khiêu chiến, đều kết thúc. Cốt tổ biết rõ tin tức về sau, đối Phương Thần cũng là khen không dứt miệng. Không tệ, không để cho ta thất vọng. Cốt tổ cười mỉm nhìn xem Phương Thần. Sư tôn, đi vào thiên cốt cung thời gian dài như vậy. Làm sao không thấy ta kia sáu vị sư huynh? Phương thần dò hỏi. Người kia sáu vị sư huynh, tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu? Cốt tổ nói, đợi ngươi trở thành 72 ngoại cung trưởng lão bên trong người nổi bật, liền có tư cách đi ngươi sáu vị sư huynh làm nhiệm vụ nơi đó hỗ trợ. Phương thần trong lòng hiếu kỳ, sáu vị sư huynh đến cùng ở nơi nào làm nhiệm vụ bất quá, cốt tổ nhưng không có nói. Đi qua thập đại đệ tử tuyển cử về sau, phương thần danh tự, càng thêm vang dội. Không người nào dám khinh thị phương thần, thực lực của hắn, chinh phục thiên cốt cùng các đệ tử. Bất quá, thập đại đệ tử bên trong Mạc Sư Huynh, lại một mực tại tìm cơ hội, muốn khiêu chiến phương thần. Hủy diệt trước phủ đệ, Mạc Sư Huynh hít mắt, trên thân tản ra băng lãnh khí tức. Phương thần, ta Mạc vô cực muốn lãnh giáo một chút người cao chiêu. Làm càn, ngoại cung trưởng lão danh hảo, cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao nhanh chóng cho trưởng lão nói xin lỗi, bằng không mà nói. Trưởng lão sinh khí, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu.